Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được là không buông. Không, hề, có, điểm, dừng. Anh chỉ đoán chúng một lần thôi. Cô gái nhỏ hậm hực. Còn định nói thêm gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào phòng. Lần lượt bày từng món lên bàn. Mọi lời nói đều không địch lại hương thơm nước mũi. Những suy nghĩ trong lòng cam mật lập tức bị mùi thức ăn cuốn bay sạch. Nhưng vì nhắc đến chuyện này, đầu óc cô lại lan man theo chủ đề ấy. Nếu em đi rồi, Tống Thị sẽ mất đi một đại tướng. Bát cơm của cam mật bị Tống Mộ Chi gắp đầy đến tận đỉnh. Cô gái nhỏ được chăm sóc chu đáo, vừa chọc đũa vào đồ ăn vừa không quên bổ sung. Em là trụ cột của Như Di Họa xã đấy. Cô vừa nói, hai má phồng lên vì nhai, trông mềm mịn như bánh sữa. Ngay cả giọng nói cũng trở nên ấm ức. Không có em là anh thiệt thòi lớn đấy. Chưa chắc đã là thiệt thòi. Tống Mộ Chi cụp mắt, tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Dù sao thì sau này, Như Di Họa xã cũng sẽ là của em. Câu này nói cứ như thế. Như Di Họa xã vốn là tài sản của Tống Thị, tại sao lại thành của cô rồi? Cô liếc nhìn người bên cạnh, thấy cổ áo anh hơi mở, đường nét cằm dưới sắc sảo như ngọc, bóng sáng phản chiếu càng khiến đường nét ấy thêm rõ ràng. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi rung động khó gọi tên, khiến cô vô thức nới lỏng giới hạn, mặc kệ một số cảm xúc tuôn trào. Họa xã gì chứ? Dù sao thì, toàn bộ Tống Mộ Chi cũng đã là của cô rồi. Cam mật bị, cho ăn, đến mức hơi căng bụng. Cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ. Cô lại ăn đến nỗi bụng tròn lên. Cô vốn có thói quen ăn nhiều là sẽ như vậy. May mà mùa đông mặc đồ dày, có thể che bớt đi một chút. Cô gái nhỏ khoác ngoài một chiếc áo bông dày. Bên trong vẫn là chiếc váy kẻ ô yêu thích từ trước đến nay. Cả người ẩn mình trong đêm đông, mềm mại đến mức tưởng chừng như chỉ cần khẽ bóp là có thể chảy ra nước. Nhưng dù có như vậy, vẫn không qua nổi cặp mắt tinh tường của Tống Mộ Chi. Khi kéo tay cô đi về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ánh mắt anh liên tục lướt qua cô. Biết mình no rồi sao còn không ngừng lại? Sao anh cứ khẳng định là em no rồi? Cam mật bĩu môi. Thực ra em vẫn còn ăn được. Thật à? Tống Mộ Chi đưa tay sang, cách lớp áo khẽ vỗ nhẹ lên bụng nhỏ của cô. Nghe thấy tiếng động nhẹ vang lên giòn tan, ánh mắt Tống Mộ Chi lộ ra ý cười trêu chọc. Như thế mà không gọi là no sao? Sao anh lại vỗ em? Em cũng muốn vỗ lại. Hai người đứng trên lối đi dài thông ra ngoài trời của tòa nhà. Gió đông lạnh lẽo thổi lùa hai bên, khiến gò má họ như phủ một lớp xương giá, mỏng manh như tơ lụa. Cam mật lên giọng, ôm tâm tư nhất định phải đòi lại công bằng. Nhưng Tống Mộ Chi lại hoàn toàn không cho cô cơ hội. Cô dứt khoát kiễng chân, dùng tay lạnh buốt chạm vào gáy anh, vừa đi vừa trêu đùa, cho đến khi lên xe, vẫn chưa chịu dừng lại, dáng vẻ như thể nếu anh không để cô trả đũa thì cô nhất định sẽ không bỏ qua. Tống Mộ Chi hoàn toàn bó tay với cô gái nhỏ này. Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, anh bỗng ngước mắt nhìn cô. Đã vậy, dẫn em đi một chỗ tiêu thực. Hà, hai tay cam mật lơ lửng giữa không trung, bị đề nghị đột ngột của anh làm cho ngơ ngác. Nên là chỗ nào đây? Khi Tống Mộ Chi đặt tay lên vô lăng, lái xe rời đi, trong đầu cam mật liên tục xuất hiện đủ loại địa điểm, nhưng không có đáp án chắc chắn nào. Cô hỏi anh, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời ngắn gọn. Đến nơi em sẽ biết. Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn rẽ theo hướng ngược lại, tất cả những suy đoán ban đầu của cam mật đều bị phá vỡ. Rốt cuộc là đi đâu vậy? Anh nói cũng không chịu nói. Cô càng lúc càng khó hiểu, sốt ruột đến mức muốn vò đầu bứt tai. Ít nhất cũng phải nói cho em biết có xa không chứ. Tống Ngộ Chi nghiêng mắt nhìn cô một cái, thuận tiện giữ lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng nghịch ngợm của cô. Không xa lắm, sắp đến rồi, thật thần thần bí bí. Cam Mật thì thào, và đúng như cô nói, Tống Ngộ Chi dường như muốn triệt để thể hiện tinh thần thần bí, suốt dọc đường đi, một chút gợi ý cũng không hé lộ. Đến khi dừng xe lại trong một bãi đỗ hoàn toàn xa lạ, Cam Mật trơ mắt nhìn anh quẹt thẻ, lên lầu, bước vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người họ, nhìn con số không ngừng tăng lên, trong lòng Cam Mật trôi nổi vô số viễn cảnh do trí tưởng tượng vẽ nên. Nơi này không phải đại viện, cũng không phải lưng chừng núi, không phải Tống gia, cũng chẳng phải nhà cũ, là một nơi xa lạ, hoàn toàn chưa từng đặt chân đến. Chẳng lẽ Tống Mộ Chi? Cam Mật giật mình, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị lực kéo mạnh mẽ của anh siết chặt eo, mang theo cô dừng lại trước một cánh cửa. Cô chớp mắt nhìn cánh cửa trước mặt, bất giác nhớ lại những gì vừa thấy bên ngoài. Nơi này nằm ngay cạnh bờ sông Ngân, và chính nơi ven sông này tựa hồ chỉ dành riêng cho hai người họ dừng chân. Cam Mật trong lòng lờ mờ có suy đoán, nhưng chưa từng đến đây nên không dám chắc chắn. Cô xoay người nhìn anh, nghi hoặc hỏi, đây là đâu? Là một căn hộ anh có bên này. Tống Ngộ Chi ấn vân tay mở cửa, sau đó xách cô vào bên trong. Vốn định vài ngày nữa mới đưa em đến, nhưng hôm nay rảnh rỗi, vậy thì không bằng ngay bây giờ. Từ khoang xe trong nhà hàng buổi tối, rồi lại chuyển sang một căn nhà rộng lớn. Tất cả chỉ diễn ra trong một buổi tối ngắn ngủi. Cam Mật đứng ở ngưỡng cửa, vẫn chưa kịp hoàn hồn, cảm giác chạm vào mọi thứ đều nhẹ bẫng như đang trong mơ. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát khắp nơi. Tống Ngộ Chi không bật hết đèn, chỉ mở một vài ngọn đèn tường ở lối vào và trên ghế sofa. Ánh sáng dịu dịu chỉ tỏa ra gần đó, rèm cửa dày nặng buông xuống che khuất tầm nhìn, khiến Cam Mật không thể thấy rõ không gian và bài trí nơi này. Nhưng toàn bộ khung cảnh sông Ngân lại thu trọn vào đáy mắt. Cửa sổ sát đất hé mở một góc, ánh đèn đêm lấp lánh phản chiếu lên mặt sông, mang theo hơi thở yên bình của đêm khuya. Đừng đi chân trần, mang dép vào, giọng anh trầm ấm, mang theo chút nhẹ nhàng, đưa đến trước mặt cô một đôi dép. Cam Mật theo bản năng nhìn xuống, thấy anh đang quỳ gối trước cô, sống lưng thẳng tắp kéo theo những đường nét mạnh mẽ của tấm lưng. Anh nói đây là nhà anh. Cô ngập ngừng một chút, đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt sắc bén đảo qua. Hay quá nhỉ, còn có cả dép phụ nữ. Ngốc à, chẳng lẽ anh không biết chuẩn bị trước? Tống Ngộ Chi giúp cô đi dép, sau đó đứng dậy, đầu ngón tay vòng qua mắt cá chân, rồi lướt nhẹ lên bắp chân và eo, chạm qua như có như không. Anh nghiêng người đến gần, đôi mắt sâu lắng như ẩn giấu sự nguy hiểm đang trực chờ. Tống Ngộ Chi xoay lòng bàn tay vào trong, siết chặt eo thon của cô, ngón tay CSMRVTV, mang theo hơi thở mát lạnh ghé sát bên tai, từng chữ từng câu đều trầm thấp mà rõ ràng. Trừ những người sửa sang, sau anh, chỉ có em từng đến đây. Cam Mật bị giam trong vòng tay anh, vành tai tê dần, tựa như bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. May mà Tống Mộ Chi có vẻ đang bận việc, trêu chọc cô một lát liền buông tay, không giống như mọi khi cứ ghìm chặt không cho phản kháng. Bóng đêm đặc quánh, ngoại ánh trăng mùa đông trong trẻo trải dài trên mặt đất. Cam Mật nhìn Tống Ngộ Chi đã cởi áo khoác, tinh thần vốn dĩ rệu rã lập tức hồi sinh. Cô lạch bạch kéo lê dép, bước tới cạnh ghế sofa. Anh không cho em xem thử trước à? Chờ chút, lát nữa anh dẫn em đi xem. Trên lầu dưới lầu đều có. Tống Ngộ Chi vươn tay giữ cô lại giữa chừng, hơi dùng lực đã nhấc bổng cô qua. Ngồi xuống sofa trước đi. Anh qua bên tủ lạnh xem có tìm được ô mai không. Ô Mai, không phải là thứ cô hay dùng để giảm đầy bụng sao? Hồi còn ở Tống gia, chính Tống Mộ Chi cũng từng nấu cho cô. Cam mật thực sự hơi mệt. Đá dép ra rồi thu người cuộn trên sofa. Cô đi chân trần, còn chưa kịp tìm một tư thế thoải mái. Đã ngoảnh đầu nhìn về phía anh. Không phải anh nói chưa có ai ở đây sao? Vậy mà trong tủ lạnh đã có đồ rồi à? Tống Mộ Chi liếc nhìn cô, nhấc chân tiến lại gần. Vừa nói rồi, vốn định dẫn em đến đây. Ồ, nói nghe thì hay lắm. Cái gì mà định với chả không định? Rõ ràng là có âm mưu từ trước. Cam mật im lặng một lát, rồi lại tò mò hỏi. Nhưng mà anh nghĩ sao mà chọn nơi này vậy? Có một nơi như thế này không tốt sao? Tốt thì tốt, chỉ cần liếc mắt một cái. Không cần nghĩ cũng biết giá trị của nơi này khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Trước đây, Tống Mộ Chi vẫn thường qua lại giữa Nam Uyển trên lưng núi và nhà cũ trong đại viện. Chưa từng thấy anh hoàn toàn tách mình ra như thế này. Cam mật nghĩ vậy, ngẩng đầu lên, chỉ là, anh cứ thế mua luôn à, gần như vậy. Tống Mộ Chi khẽ gật đầu xem như đáp lại. Không giải thích chi tiết về vấn đề này, chỉ thản nhiên nói tiếp. Thực ra còn một lý do khác. Anh vừa dứt lời, ánh mắt đã chặt chẽ khóa chặt lấy cô, như một ngọn lửa âm thầm bùng cháy. Từ từ lan tỏa, ngọn lửa ấy thiêu đốt đến mức cô gái nhỏ đang co mình trong góc sofa cũng bất giác thu lại đôi chân mềm mại như chồi non. Tống Mộ Chi đưa ngón tay thon dài lên cổ áo. Khớp xương rõ ràng, chậm rãi tháo cà vạt, giọng điệu thong thả mà chắc nịch. Đại viện và công ty có quá nhiều người qua lại, không tiện lắm, cách chương.